Đỉnh cao phú quý, chương 1337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tổng, anh tới. Hoàng Đại Cường vội vàng từ trong phòng chào hỏi. Mở cửa, Trình Uyên lạnh lùng nói. Hoàng Đại Cường dùng mình sợ hãi và nhanh chóng mở cửa. Vệ sĩ của Lý Quân Hào lúc này đang nằm liệt trên ghế sofa. Và theo bản năng anh ta đứng dậy khi Trình Uyên bước vào. Trình Uyên đen mặt và đạp tới. Bùm, anh lại đá người vệ sĩ xuống ghế sofa. Rồi dẫm lên cổ tên vệ sĩ. Tức giận nói. Nói cho tôi biết Lý Quân Hào đang ở đâu. Không được giết anh. Người vệ sĩ ngậm chặt miệng và mang một vẻ chết chóc. Trình Uyên không nói nhảm với anh ta. Duỗi một ngón tay ra. Thô bạo hơn một chút. Gì? Người vệ sĩ đột nhiên thở ra một cách khổ sở. Một ngón tay của anh cũng bị gãy. Đừng có cho tôi xem bộ mặt này. Tôi sẽ hỏi lại. Đừng nói. Tôi sẽ bẻ gãy 10 ngón tay và 10 ngón chân của bạn. Sau đó bẻ gãy xương sườn của bạn từng cái một. Tôi hứa với bạn sẽ không. Nếu bạn nói ra, bạn sẽ không có toàn bộ xương trong cơ thể của bạn. Người vệ sĩ sắc mặt lập tức tái mét. Trình Nguyên bây giờ đang rất vội. Xung quanh Lý Quân Hào có 2 vệ sĩ. Một người đến ám sát anh ta. Người còn lại đã đi đâu? Anh khó mà đoán được rằng chính Lý Quân Hào là người đã làm điều đó. Và âm mưu của Lý Quân Hào chống lại Vương Tử Yên đã quá rõ ràng. Hơn 3 giờ, bất cứ điều gì có thể xảy ra trong hơn 3 giờ. Mặc dù Vương Tử Yên làm việc cho Trình Uyên, nhưng Trình Uyên đã cho cô ấy mức thù lao tương ứng. Thậm chí còn vượt xa sự đóng góp của cô ấy. Nhưng mọi thứ không thể được tính như thế này. Mọi người đa cảm, và Vương Tử Yên là nhóm người đầu tiên đi theo Trình Uyên. Và là người trung thành. Khi có chuyện gì xảy ra với cô, Trình Uyên cũng lo lắng không kém Lý Nam Địch và những người khác. Anh không thể nhìn thấy Vương Tử Yên bị bắt nạt bởi Lý Quân Hào. Nếu cô ấy thực sự bị bắt nạt bởi Lý Quân Hào, thì anh ta không quan tâm đến lý lịch của bên kia. Thành phố Tân Dương, biệt thự ven sông, khi Trình Uyên đến, đã 2 giờ sáng, dưới sự đe dọa và uy hiếp của Trình Uyên, cuối cùng vệ sĩ của Lý Quân Hào đã đưa ra địa chỉ. Trình Uyên không đưa ai đến đây, bởi vì thực lực hiện tại đã vượt qua cấp dưới quá nhiều. Nếu thật sự như lời Dương Duệ nói, đây là long đàn Tiger đen, thì dù có bao nhiêu người tới cũng vô dụng. Ngược lại, chính mình là người thuận tiện hành động hơn. Anh đỗ xe cách biệt thự ven sông 50 mét. Anh đạp xe trong đêm, lặng lẽ trượt tới bức tường ngoài của biệt thự, rồi lộn nhào một cách dễ dàng bước vào sân. Anh nhìn quanh, sân rất rộng, giống như một công viên nhỏ. Trong sân có những cây cầu nhỏ và dòng nước chảy non bộ, cây cối rậm rạp, một số tòa nhà nhỏ với hình dạng sang trọng nằm rải rác ngẫu nhiên ở các góc vừa phải. Trình Uyên chưa bao giờ nghe nói về một nơi như vậy ở thành phố Tân Dương trước đây. Giống như một trang viên nhỏ, cách trương,